Năm La Mã. Phẩm Ngu. Pháp Cú câu 60. Đêm dài cho kẻ thức, đường dài cho kẻ mệt, luân hồi dài kẻ ngu không biết chơn diệu pháp. Pháp Cú câu 61. Tìm không được bạn đường hơn mình hay bằng mình, thà quyết sống một mình không bè bạn kẻ ngu. Pháp Cú câu 62. Con tôi, tài sản tôi, người ngu sanh ưu não, tự ta không có, con đâu, tài sản đâu. Pháp Cú câu 63. Người ngu nghĩ mình ngu, nhờ vậy thành có trí. Người ngu tưởng có trí, thật xứng gọi trí ngu. Pháp Cú câu 64. Người ngu giàu trọn đời, thân cận người có trí, không biết được chánh pháp như muỗng với dị canh. Pháp Cú câu 65. Người trí giàu một khắc, thân cận người có trí, biết ngay chân diệu pháp như lưỡi với dị canh. Pháp Cú câu 66. Người ngu si thiếu trí, tự ngã thành kẻ thù, làm các nghiệp không thiện, phải chịu quả đắng cay. Pháp Cú câu 67. Nghiệp làm không chánh thiện, làm rồi sanh ăn năn, mặt nhúm lệ khóc than, lãnh chịu quả dị thục. Pháp Cú câu 68. Và nghiệp làm chánh thiện, làm rồi không ăn năn, hoan hỷ ý đẹp lòng, hưởng thọ quả dị thục. Pháp Cú câu 69. Người ngu nghĩ là ngọt, khi ác chưa chín mùi, ác nghiệp chín mùi rồi, người ngu chịu khổ đau. Pháp Cú câu 70. Tháng tháng với ngọn cỏ, người ngu có ăn uống, không bằng phần 16, người hiểu pháp hữu vi. Pháp Cú câu 71. Nghiệp ác đã được làm, như sữa không đông ngay, cháy ngầm theo kẻ ngu, như lửa tro che đậy. Pháp Cú câu 72. Tự nó chịu bất hạnh, khi danh đến kẻ ngu, vận may bị tổn hại, đầu nó bị nát tan. Pháp Cú câu 73. Ưa danh không tương xứng, muốn ngồi trước tỳ kheo, ưa quyền tại tỉnh xá, muốn mọi người lễ kính. Pháp Cú câu 74. Mong cả hai tăng tục, nghĩ rằng chính ta làm, trong mọi việc lớn nhỏ, phải theo mệnh lệnh ta. Người ngu nghĩ như vậy, dục và mạng tăng trưởng. Pháp Cú câu 75. Khát thay duyên thế lợi, khát thay đường niết bàn, tỳ kheo đệ tử Phật, hãy như vậy thắng tri, chớ ưa thích cung kính, hãy tu hạnh diễn ly.